Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, khát máu nhớ thương. Cát bay đá chạy cho bụi nổi lên bốn phía chung quanh đếm trong phạm vi trăm thước. Mọc cỏ không còn tồn tại, tại lại thiên xung quanh, xuất hiện một đảo thật sâu cống rãnh, bên trong không có nước. Cống rãnh bên cạnh bị chỉnh chỉnh tề tề chặt đứt, lại thiên thân thể an tĩnh nằm ở nơi đó, mặc cho lục sắc quang mang nghĩ như thế nào muốn vượt qua đạo này khoảng cách đều là không làm nên. Chuyện gì, hư, chết cũng không hối cải, bản tôn đã xuất thủ, còn không buông bỏ. Thanh niên nam nhân nhìn thấy lục sắc quang mang vẫn như cũ không buông tha muốn bức hại lại. Thiên thân thể. Lạnh hừ một tiếng không vui nói đến, hình dáng này diện mạo nam nhân trẻ tuổi không là người khác. Chính là Sở Giang Vương Sở Giận từ khi Diệp Thần nói khéo từ chối luyện đan thời điểm. Hắn cũng không hề rời đi tiên giới, hắn muốn chờ, đợi đến Diệp Thần cũng có ngày trở nên càng thêm cường đại thời điểm lại đi tìm kiếm luyện đan lúc. Trước Diệp Thần cũng không phải trực tiếp cự tuyệt, mà chính là hắn cảnh giới bất ổn. Đối với tiên minh đan dạng này cấm dược cũng không có 10 phần nắm chắc. Sở Giận cũng minh bạch, Diệp Thần nói như vậy là muốn tốt cho mình. Dù sao tiên minh đan tài liệu chỉ có một phần. Một khi thất bại, đang muốn tìm cầu hoàn toàn dược tài, chỉ sợ phải chờ thêm một số năm, thậm chí mấy chục năm. Cho đến lúc đó, một khi tìm không thấy tiên minh đan chỗ cần dược liệu, chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Huống chi khi đó Hoành Dịch tiên nhân cũng tại, hắn cũng không có cự tuyệt chính mình đối với Diệp Thần thỉnh cầu cho nên. Sở Giận tin tưởng, chỉ cần Diệp Thần có năng lực ngày nào đó, nhất định sẽ vì chính mình luyện chế một cái tiên minh đan. Ai ngờ hắn lưu tại tiên giới cũng không có đợi đến Diệp Thần tin tức. Mà chính là biết được Lại Thiên bị chính mình thân đệ đệ bắt được. Hắn hiểu được, Vô Lại Trời đã không phải là trước kia độc thần. Lại Thiên cùng Diệp Thần cảm tình có thể nói vô cùng vi diệu. Hai người đều là kiếp trước chết chuyển thế trùng sinh nhưng từ quan hệ thù địch biến thành bằng hữu quan hệ mà lại. Loại này bằng hữu quan hệ. Đã đến không có gì giấu nhau cảnh giới những chuyện này là Sở Giận tất cả đều rõ ràng sự tình. Không nói cái khác, liền nói Lại Thiên cùng Bành Đại Mạn kết hôn sự tình. Đều là Diệp Thần một tay xử lý, đủ để chứng minh đến người kia quan hệ đã thân như huynh đệ. Bây giờ Lại Thiên gặp nạn, Diệp Thần khẳng định không biết bằng không thì cũng sẽ không tới loại tình huống này cũng không xuất hiện cho nên. Sở Giận nhúng tay mục đích vô cùng đơn giản đệ nhất. Diệp Thần hội lại một lần nữa thiếu tự mình một cái nhân tình. Điểm này rất trọng yếu theo giải. Diệp Thần là một cái vô cùng trọng tình trọng nghĩa người. Cho nên Sở Giận tin tưởng, càng là để Diệp Thần có khiếm khuyết cảm giác, chính mình tìm hắn luyện chế tiên minh đan khả năng lại càng lớn. Thứ hai, cho dù là Diệp Thần không muốn cho mình luyện chế đan dược, lấy Lại Thiên cùng Diệp Thần quan hệ, đến lúc đó chính mình cũng coi là tìm một cái đột phá khẩu, tiểu tử. Ủy khuất một chút, Sở Giận đầu tiên là nhìn lấy chật vật không chịu nổi Lại Thiên nói một câu đầu. Ngón tay bắn ra một đạo cường hãn linh lực đem Lại Thiên thân thể bao vây lại Lại Thiên thân thể. Tựa như là bị áp xúc đồng dạng mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần thu nhỏ không có một chút thời. Gian, Lại Thiên 1m75 dáng người biến thành cờ vây đồng dạng lớn nhỏ rơi vào Sở Giận trong tay. Nhìn xem trong tay Lại Thiên Sở Giận cũng không nói gì thêm. Mà chính là đem hắn bỏ vào trong ngực ngay sau đó sắc mặt dần dần băng lãnh khát máu khí tức dần. Dần tản ra. Liền bản tôn đều không để vào mắt lưu ngươi cũng là một cái tai họa, oanh. Liên tục tiếng nổ mạnh chấn động toàn bộ sơn cốc phốp. Lại Mâu ngồi xếp bằng trong sơn động, linh lực phản phệ để hắn phun ra một ngụm máu tươi. đơn tay đặt ở vị trí trái tim, người nào? Ai dám hủy ta độc đan? Phốp, nói chuyện thời điểm, máu tươi lại một lần nữa phun ra. Còn không hết hy vọng, Sở Dận cũng không có lập tức rời đi, mà chính là nhìn lấy lục sắc quang mang phản ứng, vừa mới tại lại mâu trong lòng không cam lòng thời điểm. Những cái kia lục sắc quang mang hiển nhiên có chút dị động, cái này khiến từ trước đến nay khát máu. Sở Dận nội tâm đối lại mâu ghi hận xuống tới. Phải biết Sở Dận biệt hiệu là khát máu tiên tôn, cái danh hiệu này nguyên do tuyệt không phải không. Có lửa thì sao có khói, hắn là thật khát máu như tính. Tại tiên giới đã bao nhiêu năm không người nào dám cùng trước mặt mình như thế làm càn. Lại mâu tuyệt đối tính toán một cái. Một cái khác khát máu tiên tôn nhớ thương trên người. Có thể có kết cục gì? Không người nào dám tưởng tượng. Từng có lúc, bao nhiêu người xin khuyên không nên trêu chọc Sở Dận. Bởi vì cái này người hoàn toàn cũng là một người điên giết người như ngoé cũng coi như. Điểm chết người nhất là hắn trưởng quản địa phủ sẽ còn đối những cái kia bị hắn giết chết người lần. Thứ hai tra tấn oanh. Sở Dận trước mặt cỏ dại, bùn đất nham thạch, hết thảy bị oanh bay phóng lên tận trời cát đá chừng hai mươi mấy tầng lầu cao lục sắc quang mang. Càng là trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Nếu không biết rõ hối cải bản tôn không ngại lấy tính mạng ngươi. Sở Dận đứng tại chỗ sắc mặt băng lãnh nói đến, hiện tại lại mâu trong lòng hắn đã thành người ngoài, nếu như lại mâu dám trực tiếp mạo phạm chính. Mình Sở Dận thề tuyệt đối sẽ tự mình tìm tới lại mâu đem chém thành muôn mảnh. Lưu lại một câu băng lãnh lời nói, Sở Dận rời đi, lần này hắn cũng không tiếp tục lưu tại tiên giới. Mà chính là trở lại nhân gian. Mục đích, Đan Thành. Đây là Sở Dận lần đầu tiên tới nhân gian Đan Thành. Đứng tại Đan Thành trên không, hắn băng lãnh khuôn mặt lộ ra một cái bội phục nụ cười. Diệp Thần, ngươi quả nhiên không để cho bản tôn thất vọng. Hiện ra ở trước mặt hắn Đan Thành, mặc dù không có trước kia tiên giới Đan Thành như vậy nắm giữ cưới sau linh lực, càng không có trước đó trọng binh trấn giữ, nhưng là, vô luận là kiến trúc, vẫn là diện tích, thậm chí nơi này phát ra loại kia an lành cảm giác, đều là cùng tiên giới Đan Thành cùng so sánh, thậm chí người ở đây trên mặt lộ ra cảm giác hạnh phúc, đều là trước kia tiên giới Đan Thành bên trong không gặp được. Ở trong mắt Sở Dận, người ở đây giống như vô cùng hạnh phúc, mỗi người đều đang bận rộn, mỗi một ngày đều tốt phong phú bộ dáng. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại đứng tại trong hậu viện, mắt thấy chính mình hai nữ nhân vây quanh Kim Thiền cười tâu toét bộ dáng, trong lòng phiền muộn rất, đột nhiên cảm nhận được một trận năng lượng ba động. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Đan Thành trên không một đạo như ẩn như hiện tử hồng sắc quang mang đang lóe lên. Cái này quang mang, Diệp Thần hết sức quen thuộc. Từng tại Hoàng An Kim Châu thời điểm, cái này năng lượng thì xuất hiện qua, nó đã từng cứu mình nhất mệnh tại Kỳ Lân Sơn thời điểm cũng xuất hiện qua, nó mang theo mình tới đạt Kỳ Lân Sơn đỉnh núi, càng là tại Trừ Ma Đại Hội đi vào Kỳ Lân Sơn thời điểm xuất hiện qua. Cái này năng lượng không phải là thứ hai Điện Diêm Vương Sở Dận thân thể phía trên khí tức sao? Khi biết thân phận đối phương về sau, Diệp Thần hai con ngươi nhíu lại, ám đạo hắn làm sao lại đi tới nơi này. Thân ảnh nhất thời biến mất đi vào trên không, không cố kỵ chút nào đứng tại Sở Dận trước mặt, tiền bối hôm nay đến có gì muốn làm? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.